Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 93. Trên đại lộ rộng lớn, 7-8 chiếc xe ngựa đang chậm rãi hành tẩu. Ánh nắng chói chang tỏa ra từ mặt trời khiến cho hộ vệ xung quanh xe ngựa áo ướt đẫm mồ hôi. Thời tiết nóng lực như vậy khiến cho những tiếng quát mắng không ngừng vang lên trên đường. Gia Liệt Lộ là nhị trưởng lão của Gia Liệt gia tộc. Hiện tại, thực lực đã tới tam tinh đấu sư. Thực lực như vậy, phóng nhãn ở Âu Thản Thành cũng được coi là đội ngũ cường giả. Lần này do hắn bảo vệ đội vận chuyển dược liệu, có thể thấy được Gia Liệt gia tộc coi trọng dược liệu như thế nào. Bất quá, hiện tại, Gia Liệt Lộ vẫn chưa nhận được tin tức của Liễu Tịch đã mất tích. Nếu không, sợ rằng hắn đã ngay lập tức mang đống dược liệu đắt tiền này quay trả lại. Ngồi trên xe ngựa, Gia Liệt Lộ khoanh chân ngồi, túy xe ngựa xốc lời thế nào, thân hình vẫn nguy nhiên bất động. Trải qua 3-4 ngày, thực sự làm cho hắn ngày thường sống an nhàn sung sướng cũng có chút không chịu được. Bị như vậy đều là do Tiêu gia đáng chết kìa, sớm muộn cũng sẽ trả lại các người. Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Gia Liệt Lộ thoáng nghiêng đều về phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía sau các loại đề cấp dược liệu được xếp chỉnh tề, khuôn mặt không lộ biểu tình. Bất đắc dĩ, tuy nói là dễ có thể vận chuyển trở nên thuận tiện, bất quá đề cấp lạp giới trong đó có nhiều nhất cũng chỉ 2-3 thước không gian. Muốn dùng đề cấp lạp giới vận chuyển đám dược liệu này cần phải có 5 miếng mới có thể. Song việc chế tạo lạp giới rất đắt và hạn hữu, cho dù là Gia Liệt gia tộc cũng bất quá chỉ có 2 miếng, cho nên bọn họ đành phải lựa chọn là vận chuyển bằng xe ngựa. Mệt mỏi trừng mắt, Gia Liệt Lộ vừa muốn nghỉ ngơi một hồi nhưng là phát hiện phía trước xe đột nhiên dừng lại, hơn nữa mơ hồ truyền đến tiếng quát mắng. Nhíu mày, Gia Liệt Lộ vừa miếng muốn gọi người để hỏi tình huống, một gã hộ vệ đã từ phía trước cấp bách chạy tới gấp giọng báo cáo: "Trưởng lão, phía trước là một vị hắc bảo nhân vô cớ ngăn cản." Nghe vậy, Gia Liệt Lộ sắc mặt hơi trầm xuống. Hiện tại đã xem như là tiến vào địa giới của Ô Thản Thành, ai dám ngăn bọn họ? Nhãn đồng lóe lên hàn quang, Gia Liệt Lộ có chút gật đầu, nhảy xuống xe ngựa, rất nhanh đi tới đội xe phía trước. Quả nhiên nhìn thấy, tại giữa đường đặt một tảng đá lớn, một vị hắc bảo nhân tùy ý ngồi trên đó. Mặc dù nhìn không thấy diện mục của hắc bảo nhân, bất quá Gia Liệt Lộ có thể phát hiện ánh mắt hắc bảo nhân tựa hồ là không có chút hảo ý. "Các hạ là ai, vì sao cản trở chúng ta?" Ánh mắt đảo qua hắc bảo nhân, Gia Liệt Lộ trầm giọng nói: "Các người hẳn là người của Gia Liệt gia tộc." Hắc bào hạ âm thanh già lua chậm rãi truyền ra, ngoài mặt có chút run lên. Gia Liệt Lộ âm trầm, cánh tay vung lên, phía sau mấy chục danh hộ vệ lập tức rút vũ khí, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào hắc bảo nhân. "Ngồ, xem ra tìm không lầm." Nhìn Gia Liệt Lộ phản ứng, hắc bảo nhân đạm bạc cười, từ cự thạch nhảy xuống, sau đó chậm rãi đi tới đội xe. Gương mặt âm hàn nhìn hắc bảo nhân tiến tới, Gia Liệt Lộ lấy từ hậu vệ bên cạnh cự hình cung tên, cánh tay lôi kéo, kéo cung căng lên, bàn tay buông lỏng, tiễn chi hóa thành một đạo kình phong hung lệ, xảo quyệt bắn về yết hầu của hắc bảo nhân. Tiễn chi phá gió nó lao đi. Xong, đang khi trước mặt hắc bảo nhân một bước thước, một đoàn hỏa diễm màu trắng xuất hiện. Tiễn chi tiến vào đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành bột phấn đen nhánh. Nhìn một màn này, Đại Đệ Lộ sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi lên một cỗ bất an. Xem ra vị hắc bảo nhân này thực lực không kém gì đại đấu sư. Chậm rãi thở một hơi, Đại Đệ Lộ lấy ra sau phía người một chuôi trường thương màu lam. Trên thân thể khí màu lam phát ra, nhất thời phụ cận xung quanh không khí có chút ẩm ướt. Hiển nhiên hắn tu luyện đấu khí công pháp có thiên hướng âm hà đích thủy thuộc tính. Bàn tay nắm chặt trường thương, Gia Đệt Lộ gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo nhân. Thân thể thoáng điều chỉnh một chút, chân đột ngột bước lên một bước, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trực tiếp nhằm hướng hắc bảo nhân công kích. Ở giữa không trung, Gia Đệt Lộ sắc mặt nghiêm nghị, trường thương trong tay đột nhiên giãy giụa, đấu khí quang hoa từ trường thương bắn về bốn phía, một thanh âm ngâm lên: Lãng Trọng Điệp. Lãng Trọng Điệp, huyền bậc hạ cấp đấu kỹ, là đấu kỹ cao nhất của Gia Diệt Lộ nắm giữ cho tới nay. Tu luyện lâu dài đã làm cho hắn đem loại đấu kỹ này luyện đến lô hỏa thuần thánh. Toàn lực xuất ra, nếu là đối phương là một gã lục tinh đại đấu sư cũng không dám khinh thường. Trên tiếng hét phẫn nộ của Gia Diệt Lộ, qua mang màu lam trên trường thương trong nháy mắt nhất thời biến ảo thành màu lam cự lãng. Cự lãng lên cao, cuối cùng chợt hướng hắc bảo nhân đang đứng bất động. Mọi người trong đội xe chợt thấy nhị trưởng lão phát thần uy, đều nhất thời đắc ý ủng hộ. Trên đường vận chuyển, bọn họ đã từng gặp qua vài ba đạo cướp vị, song đám cường đạo đều không ngoại lệ, trở thành vong hồn dưới trường thương của Gia Liệt Lộ. Trong lòng mọi người hiện lúc này đều cho rằng hắc bảo nhân sẽ trở thành một vong hồn dưới trường thương của Gia Liệt Lộ. Cự lãng màu lam quay cuồng phía chân trời, trong cự lãng xuất hiện một điểm sáng rất nhỏ, chợt phát ra quang mang đại thịnh. Cái trường thương như một tia chớp đâm tới đỉnh đầu của hắc bảo nhân. Chết đi! Nhìn mục tiêu gần gang tấc, Gia Đệt Lộ khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Kinh khí từ trường thương tuôn trào ra. Trường thương sắp tới đỉnh đầu, hắc bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của thiếu niên thanh tú dưới ánh nắng chiếu rọi chợt hiện lên trong mắt Gia Liệt Lộ. Này như thế nào lại là tiêu gia? Nhìn khuôn mặt không xa lạ này, Gia Liệt Lộ nhãn đồng co rút lại, trong lòng lúc này sát ý đại tăng, trường thương ngày càng tới gần. Xong ngay khi công kích sắp trúng đích, một đoàn hỏa diễm màu trắng từ thân thể hắc bảo nhân mãnh liệt tuôn ra, cuối cùng giống như bình thường đem Gia Liệt Lộ ở trong không trung cuốn đi. Đoàn hỏa diễm màu trắng hiện lên phía chân trời, mọi người nhận thấy da mình trượt lạnh lẽo. Thương ảnh bóng người, tất cả đều biến mất không còn bóng dáng. Trên đường lớn, âm thanh ủng hộ của đám hộ vệ Gia Liệt gia tộc chợt im lặng lại, miệng đang mở rộng chợt ngậm lại. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, từ từ hóa thành kinh hãi, ánh mắt nhìn hắc bảo nhân sợ hãi, giống như nhìn thấy ác ma. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám hậu vệ, hắc bảo nhân bàn tay chậm rãi lộ ra, vài đoàn hỏa diễm màu trắng chậm rãi hiện lên. Khuất chỉ khinh nạn, hỏa diễm cất xạ ra trước mặt đám người, phiêu phiêu rơi vào mấy xe ngựa trên đường. Oanh, âm thanh nhẹ nhàng muộn hưởng, đám dược liệu bên trong xe ngựa trước mắt đám người Gia Liệt gia tộc cứ như vậy hóa thành bột phấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.